The Gamer Hệ Thống, chương 888, Chihesa, 1, góc truyện audio.com. Cái gì? Thiên đàng bị Killipot và đám tà long tấn công. Rias nghe Irina nói lại thông tin mà cô vừa nhận được từ phía các thiên thần thì kinh ngạc thốt lên. Chỉ vài ngày sau khi mấy người bọn hắn tới tham quan thiên đàng thì Irina bất ngờ nhận được lời nhắn từ Griselda rằng vào ngày hôm trước thiên đàng bỗng nhiên bị tấn công. Cuộc chiến đã nổ ra một cách cực kỳ bất ngờ, vốn dĩ thiên đàng là một nơi được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt và bất kỳ kẻ xâm lăng nào cũng đều phải tiến vào tầng thiên đàng thứ nhất. Cách duy nhất để đi lên tầng cao hơn đó chính là thông qua chiếc thang máy mà bọn hắn đã từng sử dụng. Chính vì vậy nên tầng thứ nhất của thiên đàng có rất nhiều thiên thần và toàn bộ các đội ngũ Bravesen, lực lượng dưới trướng của tứ đại thiên thần tối cao và là biệt đội sở hữu sức chiến đấu mạnh nhất của thiên đàng cũng đóng quân ở tầng này. Có điều lần này đám Killipot lại thông qua một con đường mà ít ai nghĩ tới khiến cho thiên đàng trở tay không kịp. Trong hệ thống tín ngưỡng của Thiên Chúa Giáo thì ngoại trừ những linh hồn thuần khiết được đưa thẳng lên thiên đàng hay là linh hồn của những kẻ phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ đã bị tống xuống hỏa ngục thì những linh hồn khác đều phải tiến vào nơi luyện tội là luyện ngục Limbo hay Purgatory. Sau khi được thanh tẩy mọi tội lỗi thì những linh hồn này sẽ được đưa thẳng lên tầng thứ 3 của thiên đàng để sinh sống cùng những linh hồn khác có chung tín ngưỡng. Lần này đám Killipot đã phá cánh cổng nối liền giữa luyện ngục và tầng thứ 3 của thiên đàng và xông qua đó. Còn lý do tại sao đám Killipot lại tiến được vào trong luyện ngục thì gần như tất cả mọi người đều đã đoán ra được câu trả lời. Chính là do kẻ được xưng là vị thần của cõi chết Hades. Hades là kẻ duy nhất có khả năng tìm ra được lối vào luyện ngục bởi bản thân của lão ta là kẻ cai quản linh hồn của người chết. Mặc dù luyện ngục không nằm trong thần hệ Hy Lạp nhưng với sức mạnh của mình Hades vẫn có thể tìm ra được. Lúc trước Hades đã từng hợp tác với Chaos Brigade nên lần này việc lão ta giúp đỡ Killipot cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Lần tấn công này được dẫn đầu bởi Rivim, lão ta đã cùng Michael chiến đấu ở tầng thứ 3 của thiên đàng. Mặc dù Michael mạnh hơn Rivim và thêm vào việc nay anh ta là người điều khiển hệ thống và nơi cả hai chiến đấu là sân nhà của Michael thì đáng ra anh ta phải áp đảo Rivim một cách dễ dàng mới đúng. Nhưng do việc nơi hai người chiến đấu là tầng thứ 3 của thiên đàng nên Michael không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh. Trong lúc chiến đấu Michael còn phải để ý bảo vệ cho các linh hồn ở tầng thứ 3 nên chỉ có thể cầm chân được Rivim mà thôi. Nhưng sau khi chiến đấu một hồi thì bỗng Rivim cùng đám Killipot lại rút lui. Sau đó Michael mới biết được mục đích thật sự của Rivim khi dẫn quân tấn công thiên đàng. Thứ mà Rivim nhắm tới là thứ được gọi là trái cấm trong vườn địa đàng, trái tri thức và trái sinh mệnh. Trong đó trái tri thức là thứ mà Adam và Eve đã ăn để rồi bị Chúa đuổi khỏi vườn địa đàng. Theo lý thì cái cây đã sinh ra hai loại trái này đã mất đi khả năng này từ lâu nhưng qua lời của Rivim thì Michael mới biết rằng mẹ của Rivim là Lilith, người vợ trước của Adam đã lén giấu đi hai loại trái này và đem chuyện này nói lại cho con trai mình biết. Hôm nay Rivim đã thành công lấy được hai loại trái mà mẹ mình lén giấu và rời khỏi thiên đàng. Vài, góc truyện audio.com. Ngày sau cuộc tấn công của Killipot thì thiên đàng đã trở lại đúng theo quỹ đạo của nó, lần đó với sự ra mặt của Michael cùng với mục đích chính của Rivim không phải là phá hoại nên thiên đàng cũng không gặp phải sự tàn phá nghiêm trọng nào cả. Ngày hôm nay hắn và mấy cô gái đi tới bệnh viện mà Valerie đang nằm và gặp mặt Azazel. Cách đây không lâu bên phía thiên đường đã đồng ý đưa cho bọn họ một mảnh vỡ nhỏ của chiếc chén thánh nguyên thủy để giúp đánh thức Valerie. Bên phía Grigori đã tiếp nhận mảnh vỡ này và chế tạo nó thành một chiếc vòng cổ ma pháp để giúp cho việc phục hồi của Valerie sẽ diễn ra nhanh hơn. Ngay khi được Gasper đeo vào chiếc vòng cổ do Azazel trao cho thì Valerie liền tỉnh lại sau cơn hôn mê dài. Sau đó Valerie được mấy người bọn hắn đưa trở về nhà do nguyện vọng của cô là muốn được sống cùng Gasper. Đoạn này skip qua một số tình tiết vì mình muốn end map này sớm. Vào ban đêm hắn mở mắt ra và nhìn lên trần nhà, xung quanh hắn là Rias, Akeno, Azer, Iwumi. Mới vừa này dưới sự công kích của mấy người Akeno, Iwumi, Casper, Koneko do đã quá nóng lòng khi thấy Irina, Zenovia và Azer đã trở thành người phụ nữ của hắn thì bây giờ tất cả những cô gái sống trong căn nhà này đều đã thực sự thuộc về hắn. Hắn ngồi dậy và nhìn về phía góc giường, ở đó Office đang ngồi im lặng nhìn về phía xa xăm. Đó là thứ mà các ngươi nói đó sao? Office nói ta cảm thấy được thứ sức mạnh khủng khiếp đó, không hề thua kém gì ta và Great Red. Hắn thở dài một tiếng và nhìn theo hướng mà Office đang để mắt tới, hắn không nghĩ rằng nó lại mạnh đến như vậy. Hắn vung tay lên một cái và ngay lập tức toàn bộ các cô gái ngoại trừ Office đều biến mất, bọn họ đã được hắn đưa vào trong đảo thiên đường. đi thôi. Quanh thân hắn xuất hiện bộ giáp long cốt, đây có thể nói là lần đầu tiên hắn chủ động kích hoạt trạng thái hữu hình của bộ giáp này. Hắn đưa tay ra cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Office, sau đó cả hai cùng biến mất. Hắn và Office hiện ra trên không trung ở ngay phía trước của một hòn đảo đang bay lơ lửng ở trên không, đó chính là thành phố đã bị đánh cắp bởi Killiport Agrias. Trước khi tới đây hắn đã đưa toàn bộ mấy người Sona và những cô gái khác vào trong đảo thiên đường vì hắn không lường trước được hậu quả do trận chiến này gây ra. Lúc này Agrias đang trôi lơ lửng trên bầu trời của một không gian hoàn toàn tách biệt, nếu như không phải vừa rồi khí tức của nó khi mới thức tỉnh là quá lớn thì hắn đã không thể phát hiện ra được nơi này. Nhưng bây giờ trên hòn đảo này lại hoàn toàn không có một ai cả, có vẻ như là bọn chúng đã rời đi trước khi bọn hắn kịp tới. Địa điểm mà chúng hướng tới là đâu? Với việc mỗi một thần hệ đều sở hữu một không gian riêng khiến hắn gặp khó khăn trong việc quan sát những giới này. Như vậy hắn chỉ có thể tự mình đi tìm mà thôi. Hắn lập tức đánh vỡ hàng rào của minh giới và tiến vào trong vì hắn không có thời gian để đi theo con đường thông thường. Hắn xuất hiện bên trên lãnh địa của ác ma nhưng lúc này hắn lại không cảm nhận được khí tức của bất kỳ vị ma vương nào cả. Sau đó hắn bỗng tìm được khí tức của Graphia, ngay lập tức hắn đã dịch chuyển tới gần cô. Graphia-san, Siakni-san đã đi đâu rồi? Hắn nhìn thấy Graphia đang bình thản ngồi trên ghế thì hỏi. Nhưng ngay tức khắc hắn đã nhận ra có điều gì đó không đúng ở Graphia. Isekun, cậu tới có việc gì vậy? Graphia nhìn thấy hắn thì tỏ vẻ mừng rỡ giống như góc truyện audio.com, là gặp lại tình nhân vậy, có điều chính vì vậy nên hắn mới cảm thấy kỳ quái. Trước đây mặc dù độ hảo cảm của Graphia đối với hắn là khá cao nhưng do bản thân cô ấy đã có CX nên việc thể hiện ra thái độ như hiện nay là không thể nào. Cô gái này bị thôi miên Office nhìn Graphia và nói, hắn cũng nhận ra điều đó, và thông qua dấu vết ma lực thì hắn biết được rằng người đã thôi miên Graphia chính là CX. CX đã sử dụng phép thuật để thôi miên Graphia khiến cho cô ấy quên mình đi. Và khi hình bóng của người chồng bị xóa nhòa thì dưới sự tác động của hệ thống tình yêu của Graphia đã tự động chuyển sang người mà cô có độ hảo cảm cao nhất, đó chính là hắn. Có vẻ như sau khi phát hiện ra việc Chihesa đã thức tỉnh thì CX quyết định dấn thân vào một cuộc chiến cam go và quyết định hy sinh bản thân mình nên anh ta mới làm như vậy để giúp cho Graphia được an toàn. Graphia, em sẽ đưa chị tới một nơi an toàn, chị không cần chống cự đâu, hắn nói. Graphia vẫn chưa hiểu rõ tình hình cho lắm nhưng với tình cảm hiện tại mà cô dành cho hắn thì cô hoàn toàn không hề nghi ngờ hắn chút nào. Hắn đưa Graphia vào đảo thiên đường xong thì liền đi tìm mẹ của Rias và mẹ của Ravo rồi đưa cả hai người họ vào trong đảo thiên đường luôn. Nếu như CX đã rời đi thì hẳn là do minh giới đã nhận được lời cầu cứu tới từ nơi khác, mà khả thi nhất chính là thiên đàng, vị đồng minh trong cùng thần hệ với họ. Xác định được tọa độ không gian của thiên đàng, hắn và Office liền biến mất khỏi minh giới. Cách chương.